nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa gió sắp đến, tình huống lúc này, mọi người tùy thời đều có thể trở thành thức ăn ngon của đám độc xà đại quân này. Hắc Kim đem Phượng Cửu Ca đẩy về phía sau, một bước ngăn ở phía trước nàng. Hắc Kim, ngươi làm gì? Phượng Cửu Ca có chút không giải thích được, bọn họ đều biết bản lĩnh của nàng, trước kia đều là cùng nàng sóng vai chiến đấu, nàng khi nào cần bọn họ bảo hộ. Huống chi bảo vệ nàng cũng hẳn là trách nhiệm của Hắc Phong, Hắc Kim hắn hôm nay làm sao vậy, bị ký CS thích. Bộ dáng Hắc Kim tuyệt đối không giống như đang nói giỡn, vẻ mặt nghiêm túc. Chủ tử, Vân gia còn chưa tỉnh, ngươi đi canh giữ hắn, chúng ta ngăn được. Thấy thần sát thần, gặp Phật sát Phật, hắn cũng không tin, ba người cùng nhau lên, còn đấu không lại nó một con thập cấp hoa thanh mãng. Phượng Cửu Ca nghe nói như vậy ngẩn người, lập tức khóe môi nhếch lên, nở nụ cười. Xem ra tuy rằng tình huống Vân Ngạo Thiên giờ khắc này còn chưa rõ ràng lắm, thế nhưng nhìn thái độ của Hắc Kim, cũng chứng minh một trận này cũng không tính là đánh không công. Nàng gật gật đầu, đang chuẩn bị trở về, Tiểu Thủy lại. Hốt ỉ, một chút, trốn vào trong ngực nàng. Họ đang đến, Tiểu Thủy sợ hãi. Họ, ai? Phượng Cửu Ca trong lòng đang buồn bực, một thanh âm dài hùng hậu tựa hồ từ trong núi rừng rất xa truyền đến, thanh âm rõ ràng lọt vào tai bọn họ. Nhĩ chờ tiểu hữu, và lại nhất đẳng. Thời gian chờ đợi này chỉ là chớp mắt, trong nháy mắt, trước mặt bọn họ liền có thêm ba nam nhân. Thân hình vĩ đại, khí độ bất phàm, đều mang theo cảm giác áp bách nói không nên lời. Bọn họ đứng ở trước mặt con chăn xanh kia, tựa hồ tuyệt không sợ mãnh thú kia há miệng liền nuốt ba người bọn họ. Song phương đều dò xét lẫn nhau một phen, ít rời, một nam tử áo trắng bên kia mở miệng trước. Chu Tước, ngươi sợ là nhầm rồi chứ? Lời này không phải là đối với Phượng Cửu Ca bọn họ nói, mà là đối với giữa không trung này nói. Bốn người Phượng Cửu Ca nhìn về phía nơi tầm mắt của bạch y nam nhân kia nhìn qua, lúc này mới phát hiện trên vương miện khổng lồ của hoa thanh cự mãng, cư nhiên còn đứng một nữ tử Chu Y, nhỏ nhắn đáng yêu, quyến rũ vạn phần. Chỉ là khí thế đứng trên đỉnh đầu cự ly cấp 10, quả thực làm cho người ta kinh hãi ra một phen mồ hôi lạnh. Làm thế nào có thể sai? Rõ ràng hẳn là ở phương hướng này. Chu Tước tin tưởng cảm ứng của mình, nhưng nhìn mấy tiểu bối trước mặt này, lại thật sự tìm không thấy cái gì để cãi lại. Quá yếu. Hoàng đế của bọn họ cho dù có cải trang thành dung mạo khác, nhưng khí chất cùng thực lực sẽ không thay đổi. Những điều này rõ ràng là không đúng. Có phải là ở trong xe ngựa hay không? Chu Tước nhìn xe ngựa phía sau bốn người Phượng Cửu Ca, đột nhiên hưng phấn lên tiếng. Phượng Cửu Ca từ khi bọn họ xuất hiện đã đem thân phận của bọn họ đoán đại khái. Nhân mã thực lực cường hãn đến mức không phải nhân mã, vậy nhất định chính là cựu địch của Vân Ngạo Thiên. Nàng cũng không quên hai nhóm người đuổi giết hắn lợi hại như thế nào. Hôm nay vừa nghe muốn tra xe ngựa, trái tim cẩn thận lập tức vọt lên cổ họng, thầm nghĩ một câu không tốt, vội vàng vẻ mặt bi thương nhảy ra ngăn cản nói. Các vị đại hiệp, bên trong là muội muội ta sinh bệnh, lúc này sinh mệnh đang nguy kịch, không chịu được kinh hách a, ta chỉ có một muội muội a, cầu xin các ngươi buông tha nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước sờ sờ đầu hoa thanh mãng, mắt cũng không ngước lên, ánh mắt lại dị thường lạnh lùng. Tiểu nữ hoa, nếu ngươi phối hợp, chúng ta chỉ liếc mắt một cái. Nếu ngươi không hợp tác, thú cưng mới của ta không ngại ăn tối ngon miệng hơn. Cách chương.